Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 23, không sợ Peggy Carter gây phiền phức sao? Mặc kệ Hắc Miêu Bạch Miêu, bắt được con chuột thật là tốt miêu. Cho nên đối với Nick Fury tới nói, mặc kệ cái này làm phương pháp có phải hay không bài cũ, dùng qua mấy lần, có phải hay không không quá đạo đức, chỉ cần dùng tốt hắn sẽ vẫn dùng. Dù sao hắn lại không dám chân ý đồ rất rõ ràng hiện ra đi nhằm vào Tô Phục, nhằm vào thần môn, trước tiên không nói chọc giận Tô Phục có hậu quả gì không. Coi như không, trở lại ngoại tinh nhân xâm lấn bọn họ cũng không thể nắm chắc chính mình liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó còn phải dựa dẫm Tô Phục. Ở tình huống như vậy, mỹ nhân kế không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lựa chọn. Nick Fury khuyên bảo chấp hành nhiệm vụ này nhân tuyển lúc thế nhưng là phế không ít sức lực. Cuối cùng lại càng là đã địa cầu an toàn làm lý do mới miễn cưỡng làm cho đối phương đáp ứng. Vừa vặn Nick Fury cũng biết Tô Phục trợ giúp S.H.I.E.L. để tiểu đội sự tình. Cũng biết hắn muốn thù lao. Hoàn toàn có thể dùng lý do này thuận lý thành chương đến gần Tô Phục. Melinda Mai sau khi rời đi Tô Phục cũng theo ly khai về thần môn đại sứ quán. Còn Hell Kitchen bên kia Tô Phục phòng trừng còn cần chờ một đoạn thời gian, vì lẽ đó cũng không cần thiết vẫn lưu ở bên kia. Daredevil còn cần lịch luyện, trưởng thành mới có thể tiếp xúc được sự kiện kia. Bởi vì Tô Phục không có chỗ ở cố định, thường chung quanh loạn truyền. Hộ vệ đội căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Vì lẽ đó Tô Phục về đến đại sứ quán thời điểm hộ vệ đội người không có tại nơi này. Susan vừa vặn đi đệ đệ bên kia cũng không tại. Tô Phục không phản đối. Trước ở Hell Kitchen hắn có lúc cũng là một người cũng không có gì lớn không. Thế nhưng buổi tối thời điểm Psylocke vẫn là chủ động đi tới Tô Phục gian phòng. Đối với các nàng tới nói, Tô Phục trừ bế quan, hoặc là một mình đi chỗ nào nghỉ ngơi mấy ngày ra. Bên người có người hầu hạ đã trở thành một loại quy củ một dạng. Cho nên khi Tô Phục trở về những người khác cũng đều không tại thời điểm Psylocke liền chủ động đàm. Đương lên nhân vật này. Psylocke cũng sớm đã từ chiến đấu nhân viên chuyển biến thành chính vụ nhân viên. Làm cho nàng đổi hồi lâu không có mặc chế phục này mới khiến Tô Phục tìm tới Psylocke, cảm giác. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai thu được thông chi hộ vệ đội Lona cùng Yukio lại đây. Đồng thời Susan cũng từ Fantastic Four bên kia trở về. Đại sứ quán lập tức vừa nóng náo một chút, bất quá bất kể là Tô Phục. Còn là nàng nhóm cũng đã thành thói quen loại này ở chung hình thức, vì lẽ đó cũng không thể đặc biệt gì. Tô Phục theo thường lệ dung hợp Power Gem năng lượng, dựa theo hắn tính toán trước mắt tốc độ chí ít cần 3 năm tả hữu thời gian mới có thể triệt để hấp thu, quá chậm. Thế nhưng hắn lại không có phương pháp tăng nhanh tốc độ. Một mặt lo lắng ảnh hưởng, mặt khác cũng không có cách nào. Có muốn hay không đi Kamatai đây? Tô Phục chuyện xưa nhắc lại nghĩ đến đi Kamatai mượn. Dùng Time Stone muốn phương pháp. Dù sao Reality Stone cũng nhanh xuất hiện. Sau đó còn muốn dung hợp tâm linh bảo thạch. Được tăng nhanh chút tốc độ mới được. Ngẩng đầu lên Tô Phục nhìn thấy Susan muốn nói lại thôi dáng vẻ thuận miệng hỏi. Có chuyện muốn nói. Chấm ngoặc kép. Susan gật gù. S.H.I.E.L. đề phái một người muốn gặp ngươi. Nghe nói là muốn nói công trình sự tình. Để hắn đến đây đi. Tô Phục nói. Chỉ chốc lát sau Susan mang người lại đây. Nhìn thấy người đến Tô Phục có chút bất ngờ. Nick Fury cái này lão chột cũng thật là có thể a. Sẽ không sợ Peggy Carter tìm hắn để gây sự. Người đến rõ ràng là Peggy Carter, cháu gái Sharon Carter. Trước Tô Phục còn đang suy nghĩ Nick Fury mỹ nhân kế sẽ phái ai tới. Không nghĩ tới sẽ là Sharon Carter. Ngươi đây là thăng chức hay là xuống chức? Tô Phục thuận miệng hướng về Sharon Carter nói. Thăng chức. Sharon Carter giải thích nói. trước đây ta cũng không có có ngoại phái nhiệm vụ thời cơ. Lần trước sự tình tuy nhiên kết quả cuối cùng không tốt lắm, nhưng cục trưởng cũng không trách ta. Không đơn thuần thăng chức ngoại phái tăng cao ta đẳng cấp. Hơn nữa còn để ta trở thành số 13 đặc công. Nghe tới ngươi thân phận bây giờ tựa hồ không cần tự mình đến phụ trách công trình sự tình. Tô Phục cười nói, Seren Carter gật gù, là chủ công động thân. Lần trước sự tình tuy nhiên không phải là ta làm chủ, nhưng luôn cảm thấy có chút áy náy. Hắn thế nào? Tô Phục thuận miệng hỏi một câu. Seren Carter trần chờ hạ đạo, hắn tứ chi vết đạn đã tốt, chỉ là vì lẽ đó bây giờ còn đang tĩnh dưỡng. Hai người nói là bị Tô Phục thiến đi crossbone. Liên quan với công trình sự tình, ngươi có thể theo Susan liên hệ. Cụ thể sự vụ ta cũng không có nhúng tay. Tô Phục nói, được. Seren Carter cũng không có dị dạng, cũng không có cỡ nào cấp thiết muốn sáng tạo cơ hội gì. Phảng phất lại đây thật chỉ là chào hỏi, sau đó hãy cùng Susan đi nghiên cứu công trình sự tình. Về sau cũng bởi vì công trình nguyên nhân thường thường sẽ tới theo Susan liên lạc. Có lúc đụng tới cũng sẽ theo Tô Phục trò chuyện vài câu, nhưng cũng không nhiều chờ. Hoàn toàn không có muốn nhích lại gần mình triển khai mỹ nhân kế tư thế. Đối với cái này Tô Phục cũng không có quá mức lưu ý. So sánh với đó hắn đến là có chút ngạc nhiên BT Ross. Seren Carter đến ngày nào BT Ross tựa hồ liền biết mình trở về tin tức mấy lần muốn gặp chính mình nhưng cũng bị cự tuyệt. Nàng rất có dẻo dai một mực ở đại sứ quán ở ngoài chờ. Thế nhưng là mấy ngày nay nhưng thật giống như đi giống như không gặp. Tô Phục không thể cảm thấy BT Ross từ bỏ, có lẽ là có cái gì những chuyện khác chứ. Leng keng, chấm ngoặc kép, vòng tay bên trên truyền đến điện báo nhắc nhở. Tô Phục đã đem điện thoại mình truyền tin công năng chuyển đến vòng tay bên trên. Melinda Mai, Tô Phục bất ngờ chuyển được điện thoại, chỉ nghe thấy Melinda Mai có chút lo lắng thanh âm truyền. Đến, Dassler có chuyện, ngàn cân treo sợi tóc. Tin tức này rất đột nhiên. Dassler là S-H-I-E-L-D trong tiểu đội duy nhất người biến dị. Thực lực rất mạnh, làm sao có khả năng dễ dàng có chuyện còn ngàn cân treo sợi tóc. Tô Phục cau mày khóa chặt Melinda Mai vị trí. Sau một khắc Tô Phục trực tiếp thuấn di đi tới S-H-I-E-L. Đề tiểu đội trên máy bay. Phi cơ phòng thí nghiệm. Trong suốt cương hóa nhóm đem phòng thí nghiệm phong tỏa, Dassler bị nhốt ở bên trong. Bên ngoài S-H-I-E-L. Đề tiểu đội người thấp thỏm căng thẳng. Feeder chính chăm chú ăn mặc cách ly phục, đang nghiên cứu một cái mũ giáp. Chitauri đầu người khôi. Tô Phục một chút nhận ra, đồng thời hồi tưởng gây ra dòng điện coi kịch bên trong nội dung cốt truyện. New York đại chiến, sau khi chấm dứt S-H-I-E-L-D đem Chitauri người thi thể cũng thu lại. Nhưng có một cái nhân viên cứu hỏa phát hiện Chitauri một cái mũ giáp lòng sinh tham niệm lưu lại. Cho rằng vật kỷ niệm, thế nhưng con này khôi trên lại có một loại virus, không đơn thuần hại chết đội cứu hỏa mấy người. Sau đó lại nghiên cứu qua thời điểm Gemma Simon theo Feeder cũng bị lây bệnh virus. Đương nhiên cuối cùng Feeder mở ra virus sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng hiện tại, làm sao chúng độc là Dassler? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.